Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1388, chị dâu. Đốt xong từ đường mông ra, Dương Thần tâm tình thoải mái, lái xe cả đêm quay về Trung Hải, tắm nước ấm sạch sẽ, sau đó đi vào phòng của Mạc Thiện Ni làm ầm ĩ một hồi tới nửa đêm rồi mới thỏa mãn đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, Mạc Thiện Ni hai gò má hồng hồng đi làm bữa sáng, mà Dương Thần thì có chút bất đắc dĩ nhận điện thoại do Dương Công Minh gọi tới. Chuyện tốt cháu làm, đã nghĩ làm thế nào để dọn dẹp chưa? Lời nói của Dương Công Minh không giận cũng không vui, rất là bình thản. Dương Thần nhức đầu. Ông nội, không phải ông sợ chứ? Dương Công Minh không cho là đúng nói. Tối hôm qua, thủ trưởng số 1 gọi ta đến nói chuyện. Ta đã lâu rồi không hỏi đến chuyện này. Cũng phải 5-6 năm rồi chưa đến phòng làm việc của ông ấy. Vậy mà lần này lại bị tiểu tử thối cháu làm liên lụy. Số 1, chuyện này ông ta cũng quản sao? Dương Thần sửng sốt, nhớ đến vị lão đại hòa hạ thường xuyên lộ diện ở tin tức, đoán chừng nhân dân cả nước đều quen thuộc. Nhưng bản thân lúc trước ở Yến Kinh cũng chưa bao giờ được tiếp xúc, là một người nhìn có vẻ rất hòa ái. Bây giờ nghĩ lại, lão vọng buồng cần câu cá có thể ngự trị phía trên tứ đại gia tộc, quả thật có chút thần bí. Vốn tưởng là để tránh cho tứ đại gia tộc tranh chấp, cho nên số 1 cơ hồ không nhúng tay vào chuyện gì. Xem ra mình đã hiểu sai rồi. Số 1 có thể chủ động gọi tới hỏi chuyện, chắc chắn là chuyện quan trọng liên quan đến đất nước. Sự việc liên quan đến Mông Gia, hơn nữa từ đường Mông Gia đều bị cháu hủy. Chuyện này là chuyện khó có thể bình ổn lại. Mông Gia không phải là viên phần dễ nắm, nó là cây gậy sắt thép, rất khó gặm. Cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, là cháu cũng tốt, người phụ nữ của cháu cũng được. Tóm lại là phải tự chịu trách nhiệm, đừng để liên lụy đến những người khác trong Dương gia. Dương Thần không khỏi bế tắc cười. Ông nội, ông đúng là không nói tình cảm. Cháu tốt xấu gì cũng là người thừa kế của ông, sao ông lại phủi sạch quan hệ với cháu như thế? Cháu còn dám nói, lúc cháu đi đốt từ đường Mông ra, còn nói với ta không? Dương Công Minh vài phần giận dữ nói. Dương Thần nhất thời không còn sức lực, bản thân quả thật là tiền trảm hậu tấu, nhưng ai bảo người ta đạp vào mặt mình chứ? Dứt khoát hùng hằng quyết định. Được rồi, ông liền công bố với bên ngoài. Chuyện này không liên quan đến Dương gia, cháu tự ý đối đầu với Mông gia, không phải chỉ là có bối cảnh thâm sâu một chút sao? Đánh không lại thì chạy. Dương Công Minh bỗng nhiên hà hả cười. Không cần cháu nói, ta đã nói với thủ trưởng số 1 rồi. Việc này lão nhân ta hoàn toàn không biết, đều là tiểu tử thối cho làm ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Mông gia nếu thật sự dám làm nhiễu loạn sự thanh tĩnh của Dương gia, lão nhân ta đây liền không ngồi yên. Cháu cũng đừng có cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. Có những thời điểm ai đúng ai sai không quan trọng, cháu phải nhìn rõ bản chất của sự việc là cái gì. Dương Thần nhíu mày. Có ý gì? Nhưng Dương Công Minh cũng không giải thích thì đã cúp máy. Dương Thần hùng hổ ném điện thoại xuống. Ông lão này lúc nào cũng thích nói nửa vời, còn để mình suy nghĩ nốt, thật sự là không phúc hậu mà. Sau khi rời giường rửa mặt, mặc quần áo tử tế, Dương Thần nhớ tới cái thứ linh bảo trấn trạch cướp được ở từ đường Mông gia. Lấy một hột gấm đỏ từ trong nhẫn không gian ra, Dương Thần tùy tay xốc lên. Thứ đồ lộ ra từ bên trong khiến Dương Thần đều cảm thấy mình là không phải hoa mắt. Một thứ chất liệu gỗ nhìn không biết là cái gì, toàn thân đen xì, nhìn giống như than đá, lại giống như tảng đá, nặng trịch, hình tròn to như trứng chim, khiến Dương Thần há hốc mồm. Thứ chó má gì thế này? Dương Thần nghĩ chẳng lẽ lại là pháp bảo gì đó, chỉ là tu vi của mình bị đóng nên không phát hiện ra được. Nhưng Dương Thần thật sự không thể tưởng tượng được pháp bảo có thể như vậy. Đoán phần nửa là vật kỷ niệm đặc biệt của Mông gia, vì thế tạm thời không nghĩ nhiều lắm, bỏ lại vào nhẫn không gian. Khi đi xuống lầu, thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lam Lam đã phình to lên, bày bồng ăn điểm tâm.

Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại, rồi hướng sang Triệu Hồng Yến ở bên cạnh nói: Bộ trưởng Triệu, cô phụ trách đi. Phó Tổng Mạc nếu rời khỏi công ty, cổ phần công ty cô ta nắm trong tay, tôi lấy giá gấp đôi thị trường, thu mua toàn bộ. Triệu Hồng Yến rõ ràng sớm nghĩ đến một bước này, bất ngờ gật gật đầu, sau đó là ánh mắt áy náy nhìn người từng là thủ trưởng của mình. Mạc Thiện Nhi giận quá hóa cười: Lâm Nhược Khê, cô cho rằng tôi nói vậy là quan tâm đến chút cổ phần công ty trong tay tôi sao? Cô cho rằng tôi nhiều tiền là có thể vui vẻ sao? Cô vui vẻ hay không, không liên quan đến tôi. Cảm ơn cô đã nỗ lực vì công ty. Nếu cô thật sự muốn rời đi, tôi sẽ không bạc đãi cô. Lâm Nhược Khê nói. Hai tay Mạc Thiện Nhi chống xuống bàn hội nghị, bì phẫn nhìn cô, giống như không dám tin tưởng. Lưu Bình Ngọc lúc này đứng dậy, tương đối bình tĩnh vỗ lưng Mạc Thiện Nhi, nói: Quên đi Thiện Nhi, nếu Lâm Tổng đã quyết định như vậy, chúng ta làm không được việc đi xa tha phương, cũng chỉ có thể rời đi. Cái gì gọi là làm không được? Mạc Thiện Nhi tức giận nói: Minh Ngọc, cô vì sao phải giả bộ hồ đồ? Vấn đề này không phải là đi xa hay không, mà là cô ta căn bản không nghĩ tới thương lượng với chúng ta. Đây rõ ràng là coi chúng ta như rác rưởi, nói ném là ném. Tôi có thể không cần vị trí phó tổng giám đốc, tôi cũng không muốn lương cao hay cổ phần công ty, nhưng Mạc Thiện Nhi này trong công việc không phải không có chỗ khác để đi. Tôi cũng có kiên trì và tôn nghiêm của tôi. Lưu Minh Ngọc thần sắc ảm đạm, cô không rõ chuyện này lắm, nhưng chuyện tới bây giờ, cả công lẫn tư, sao có thể vẽ được rõ ràng. Nghĩ đến đây, Lưu Minh Ngọc buồn bã nhìn Dương Thần ở cửa, lại phát hiện Dương Thần im lặng cúi đầu nghĩ cái gì, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Mạc Thiện Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói với Lâm Nhược Khê: Tôi cho cô biết, từ lúc tôi bước vào công ty này cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ muốn có được cái gì. Là bà nội cô, lão tổng giám đốc cho tôi tất cả như bây giờ, đời này tôi đều cảm ơn bà. Nếu thật sự việc gì cũng có thể dùng tiền tài để cân nhắc, những gì tôi làm cho công ty đã không biết trả cho lão tổng giám đốc mấy vạn lần rồi. Nếu chủ tịch công ty này không phải cô, không phải Lâm Nhược Khê cô, tôi căn bản sẽ không mặt dày ở lại đây. Tôi vứt bỏ tiền đồ lớn hơn nữa của chính mình, bỏ qua bao nhiêu cơ hội, đồng ý về người khác tăng ca bôn ba, không phải là vì công ty này, càng không phải là vì người khác, mà là vì chính cô, vì Lâm Nhược Khê cô. Tôi thừa nhận trong vấn đề riêng tư tôi mắc nợ cô, nhưng cô lại dùng việc chung làm nhục tôi. Mặc kệ người khác nghĩ như nào, là một người phụ nữ, tôi khinh thường cô. Toàn bộ lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Dương Thần đứng ở cửa ngẩng đầu lên, giống như một chiến sĩ đứng trong đám người nhìn Mạc Thiện Nhi, đôi mắt lộ vẻ cảm động. Lâm Như Khê lại coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, bình tĩnh nói với mọi người: Phó Tổng Mạc, Phó Tổng Lưu nếu rời đi, công việc của các cô ấy tạm thời sẽ do Triệu Hồng Yến và Chris đảm nhiệm. Trong tuần này, hy vọng mọi người công tác tiếp nhận chức vụ, nếu không tôi sẽ sắp xếp. Thái độ lạnh nhạt của cô làm cho các cán bộ cấp cao không khỏi hết hồn. Cô không biết là dạng tố chất tâm lý gì, thế mà có thể làm thinh với lời nói của Mạc Thiện Nhi. Mạc Thiện Nhi tuyệt vọng liếc mắt nhìn Lâm Nhược Khê một cái thật sâu. Một loại cảm giác phí hoài hiện lên trong giây lát rồi biến mất, hờ hững xoay người bước ra cửa. Lưu Bình Ngọc hít một hơi, cô tính tình dịu dàng, không nhiều tình cảm mãnh liệt phẫn nộ như vậy, nhiều phần là vô cùng ưu sầu và bất đắc dĩ. Khi hai cô đi đến chỗ Dương Thần ở cửa, Mạc Thiện Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Thần, bỗng nhiên lúng đồng tiền như hoa nói: Ông xã, anh ấy lại đây, hay cùng chúng em đi ăn chưa? Nhìn cô gái mặt còn mang nước mắt có thể cười tươi như vậy, trái tim Dương Thần run rẩy đau đớn. Thời điểm này nếu có nửa phần do dự thì chính là đánh nát tâm hai cô gái này. Ôn hòa cười, hai tay Dương Thần nắm tay hai người phụ nữ: Đi, hay là để chỗ chị Hương ăn cơm uống rượu trắng. Bàn tay bị nắm của Mạc Thiện Nhi cùng Lưu Minh Ngọc run rẩy, lập tức nhu tình gật gật đầu. Hết chương 1393, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.